Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 600, Tô Phù. Thâm niên ác mộng chuyên gia, tiểu thần Ma Thiên, vô cùng bao la, giống như là một đầu trông không đến cuối thế giới hành lang. Chôn giấu lấy vô số tại thần ma trong chiến trường chinh phạt bất diệt chủ thi hài. Có nhân tộc, cũng có dị tộc, bởi vì ngã xuống bất diệt chủ thi hài quá nhiều. Thậm chí tôn giả cấp bất diệt chủ đều có thật nhiều. Dẫn đến tiểu thần Ma Thiên bên trong tràn ngập mạnh mẽ vũ trụ quy tắc chi lực. Bất diệt chủ, căn bản là không có cách theo bên ngoài bước vào tiểu thần Ma Thiên. Một khi bước vào, sẽ phải gánh chịu đến vũ trụ quy tắc chi lực công kích. Bị chém giết, nếu là tại tiểu thần Ma Thiên bên trong đột phá đến bất diệt chủ, liền không có này loại hạn chế. Cho nên, rất nhiều thiên kiêu đều là kìm nén này phần thực lực. Đến tiểu thần Ma Thiên bên trong đột phá, một khi trở thành bất diệt chủ, tại tiểu thần Ma Thiên bên trong sức cạnh tranh liền sẽ trở nên càng lớn. Rất nhiều cơ duyên cũng là có cơ hội đi tranh đoạt một phen. Bất quá, so với dị tộc một phương, nhân tộc vẫn là lộ ra yếu thế rất nhiều. Nhân tộc thiên kiêu, mạnh nhất Yến Bắc Ca đám người, mong muốn vào bất diệt chủ cảnh, còn cần một chút thời gian. Tiểu thần Ma Thiên mặc dù rộng lớn, có thể là, đối với bất diệt chủ cùng tinh không cảnh tốc độ mà nói, cũng không tính là gì. Tô Phù xuyên qua tại trong rừng rậm, hắn tinh khí thần càng ngày càng tập trung, không dám có chút buông lỏng. Sau lưng, có thật nhiều đạo khí tức kinh khủng đấu đá tới, để cho người ta khắp cả người thân lạnh, tê cả da đầu. Cái kia từng tôn đấu đá mà đến khí tức, thế mà toàn bộ đều là bất diệt chủ cấp bậc. Cẩn thận khẽ đếm, lại có hơn 10 vị bất diệt chủ. Bất luận một vị nào nhân tộc gặp được này tình thế, khả năng đều sẽ lâm vào tuyệt vọng chi cảnh. Bất quá, Tô Phù không có. Hắn đối với bị đuổi giết, sớm đã có tâm đắc cùng kinh nghiệm. Lúc trước chẳng qua là tinh vân cảnh, hắn liền bị bất diệt chủ truy sát 3 vạn dặm, còn hố chết đối phương. Bây giờ, Tô Phù thực lực bước vào tam chuyển tinh không cảnh, súng bắn chim đổi đại pháo, càng là không sợ hãi. Dạng này bị đuổi tiếp cũng không có cách nào. Này chút dị tộc bất diệt chủ trở nên giảo hoạt. Tô Phù hít sâu một hơi trong lòng nỉ non. Sau lưng bất diệt chủ, không nữa đơn thuần truy sát Tô Phù, mà là hình thành một cỗ vây kín chi thế, muốn đem Tô Phù cho bao vây. Máy móc thần tộc cơ giới sư ban đặc biệt thì trực tiếp triệu hoán ra cái kia đầu kim trúc long, đem trong rừng rậm hết thảy đều đấu đá nghiền ép, dùng tốc độ cực nhanh truy sát tới. Mà có máy móc long tại mở đường, Tô Phù suýt nữa nhiều lần đều bị truy đuổi lên. Bây giờ, Tô Phù đã đi sát tiểu thần Ma Thiên, hắn cũng không biết chạy bao xa, ít nhất khoảng cách cửa thông đạo có cái 5-6 vạn dặm đi. Này chút dị tộc bất diệt chủ như cũ theo đuổi không bỏ, đang chạy trốn quá trình bên trong, Tô Phù cũng một mực tại tìm kiếm đỉnh cấp tôn giả cấp cơ duyên phần mồ mà. Yêu Linh Linh nói qua, có thể mượn nhờ cường giả phần mồ mà tới thoát khỏi truy sát. Bất quá, mong muốn gặp được đỉnh cấp tôn giả cấp phần mồ mà, độ khó có thể rất lớn. Mặc dù tiểu thần Ma Thiên bên trong, khắp nơi trên đất là bất diệt chủ lưu lại phần mồ mà cơ duyên. Có thể là, muốn tìm được đỉnh cấp tôn giả cấp phần mồ mà, thật quá khó khăn. Tô Phù cũng không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Bằng không, hắn liền sẽ không một mực chạy trốn rồi. May mắn, hắn thân thể đủ mạnh, tâm hải đường kính 9 vạn dặm, có đầy đủ tiền vốn cùng này chút bất diệt chủ tiêu hao. Bất quá, máy móc thần tộc cái kia cục sắt là cái phiền toái lớn. Đối phương có máy móc kim trúc long, truy sát Tô Phù càng lúc càng nhanh. hơn nữa còn phát bày ra từng con kim loại thú, giỏi về tại trong rừng rậm chạy như điên, như báo săn loại kia. Kim loại thú chỉ cần liên lụy ở Tô Phù bước chân, đối phương liền có thể vây khốn Tô Phù. Bởi vậy, Tô Phù một khắc đều không dám buông lỏng. Tiểu huyết, có khả năng dò xét đến chung quanh có thể có đỉnh cấp tôn giả cấp bất diệt chủ phần mồm mà. Tô Phù trong lòng kêu khóc lấy. Hắc hắc hắc, đang tiến hành quét hình. Chữ bằng máu tao ra cười một tiếng. Nói, Tô Phù có chút không nói gì. Quả nhiên, người khác đều là trí tuệ nhân tạo. Chỉ có hắn chính là sức người đầu óc tối giả. Chậm một chút nữa, hắn đều muốn bị đuổi kịp. Oanh, sau lưng, rừng rậm bị xé nứt, cây cối nổ tung ra, một cỗ sóng xung kích như rồng đồng dạng tại trong rừng rậm bốn phía vỡ bờ. Tô Phù quay người, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lỗ chân lông phún trương, cuốn theo lấy khí huyết một quyền ném ra, đông, cùng cái kia vô hình sóng xung kích va chạm vào nhau. Tô Phù toàn thân run lên. Trong lỗ chân lông thẩm thấu ra máu tươi, mượn bay ngược lực lượng, bắn ra mà ra, kéo dài khoảng cách, kim loại chảo bỗng nhiên đập xuống, rừng rậm bị xé nứt, kiên cố cây cối, căn bản như là đậu hũ bị đập nát, cõng kim loại ba lô, đứng tại kim trúc long trên đầu ban đặc biệt máy móc mắt lấp lánh, khóa chặt Tô Phù, mà tại kim trúc long về sau. Thì là hư trúc cùng với rất nhiều bất diệt chủ. Sắc mặt của bọn hắn đều hết sức âm trầm. Một đám bất diệt chủ. Thế mà bị một tôn tinh không cảnh cho nắm mũi chảy. Mà lại vẫn không giết được đối phương. Đơn giản mất hết mặt mũi. Bọn hắn gấp. Tô Phù đồng dạng trong lòng cũng gấp. Đang ở phân tích năng lượng ba động trình độ. Phát hiện mục tiêu. Khoảng cách hướng Tây Bắc 500 cây số chỗ. Có một chỗ hư hư thực thực đỉnh cấp tôn giả cấp phần mồ mả năng lượng tập kết địa phương. Chữ bằng, máu nói, Tô Phù đôi mắt sáng lên, không có ở lưỡng lự, dưới chân nổ tung ra, thân thể thay đổi, hướng hướng Tây Bắc chạy như điên. Enzo trong tay một cây thánh khiết lông vũ chậm rãi trôi nổi. Thân thể của nàng trôi nổi ở trước mắt một tòa núi nhỏ bao trước đó. Lông mi thật dài run lên, tâm bình tĩnh thần, phảng phất nổi lên to lớn gợn sóng. Nàng thu hồi lông vũ, nhìn xem núi nhỏ kia bao, sắc mặt vô cùng phức tạp. Cuối cùng là tìm được, nàng vào tiểu thần ma thiên. Mục đích không chỉ là tìm kiếm cơ duyên, còn có một cái mục đích chủ yếu. Bây giờ, khoảng cách mục đích này rất gần. Hả? Bỗng nhiên. Enzo mỹ lệ lông mày hơi hơi nhăn lên, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy tựa hồ có một cỗ năng lượng bàng bạc phun trào tới, rất nhiều bất diệt chủ. Enzo lông mày bên trong phun trào qua một cỗ vẻ mặt ngưng trọng, nhiều như vậy bất diệt chủ, cho dù là nàng cũng thấy khó giải quyết. Nàng không có đột phá bất diệt chủ, đồng thời đối đầu nhiều cường giả như vậy, cũng sẽ đi lại duy gian. Mặc kệ, trước vào phần mồ mả. Enzo nỉ non một câu. Sau lưng nàng thánh khiết cánh chim vỗ, bọc lấy áo giáp màu bạc. Anh tư bừng bừng phấn chấn đi phía trước, bước ra một bước sườn núi nhỏ phảng phất vặn vẹo lên. Nguyên lai bên trong có động thiên khác. Enzo thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Này một chỗ mang, lại khôi phục bình tĩnh, qua không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, nổ vang, Tô Phù huyết dịch khắp người chìm nổi, như một tôn thần ma, đột nhiên đập xuống đất, khí huyết đè nén, như lao nhanh hà lưu, quay đầu nhìn lướt qua sau lưng truy đuổi thân ảnh, Tô Phù nhếch môi, cái này là người phát hiện đỉnh cấp tôn giả cấp phần mồ mả. Tô Phù trong lòng hỏi thăm tiểu huyết, nhân tộc tiền bối, vẫn là dị tộc. Tô Phù hỏi, tiểu huyết, hắc hắc hắc, không biết được. Tô Phù trong lòng hơi ngưng lại, có thể dựa vào phổ điểm sao? Bất quá, Tô Phù cũng không có lựa chọn khác. Oanh, Kim Trúc Long kinh khủng kim loại cái đuôi quét ngang tới. Cái kia che kín bén nhọn gai ngược, như đấu đá cơ giống như quái vật khổng lồ, mang theo vô cùng uy áp, chung quanh hết thảy đều bị xé rách nát vụn, mặt đất bùn đất tung bay, đá vụn đá lởm chởm. Tô Phù quay đầu nhìn thoáng qua, không do dự, một bước bước ra, sườn núi nhỏ bắt đầu vặn vẹo, đem Tô Phù thân thể nuốt chửng lấy. Oanh, bàn đặc biệt mang theo Kim Trúc Long đập xuống mà xuống. Máy móc mắt chằm chằm lên trước mắt sườn núi nhỏ. Ông, hào quang lấp lánh, Kim Trúc Long hóa thành một quả to lớn quả cầu kim loại. Bị ban đặc biệt nắm trong tay, phiêu phù ở núi nhỏ kia bao trước đó. Ban đặc biệt xoay nhúc nhích một chút cổ, đỉnh cấp tôn giả cấp bất diệt chủ phần mồ mà. Kia nhân loại cũng có dò xét thủ đoạn sao? Ban đặc biệt máy móc mắt bày ra. Đáng tiếc, vào phần mồ mà, so như bước vào tử lộ. Ban đặc biệt nói, về sau, cõng kim loại ba lô. Từng bước một, khoan khoái bước vào sườn núi nhỏ. Bị bóp méo sườn núi nhỏ nuốt vào động thiên bên trong. Dầm dầm dầm, từng tôn bất diệt chủ đập xuống mà xuống. Hư Trúc toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Tiến vào, Hư Trúc nhíu mày. Hắn không giống ban đặc biệt như vậy không sợ hãi, giống cơ duyên như vậy phần mồ mà không thể tùy tiện bước vào. Ai cũng không biết phần mồ mà bên trong có hay không có cường giả còn sót lại thủ hộ thủ đoạn. Mặt khác mấy tôn bất diệt chủ nhìn lại, Hư Trúc trong lòng do dự, có thể là nghĩ đến Tô Phù thủ đoạn, một cái tinh không cảnh còn không sợ. Hắn một tôn bất diệt chủ sợ cái gì? Các ngươi hai cái cùng ta cùng một chỗ tiến vào, tám người khác thủ hộ tại bên ngoài. Một khi nhân tộc xuất hiện, hợp nhau tấn công, Hư Trúc nói, lời nói hạ xuống, thân thể phảng phất dung nhập hư ảnh bên trong, hướng sườn núi nhỏ bên trong đạp đi, rất nhanh vặn vẹo sườn núi nhỏ. Hư Trúc cùng với hai vị bất diệt chủ thân thể thôn phệ cơ duyên phần mồ mà, theo bề ngoài năng lượng cường độ có khả năng đánh giá ra, nhưng lại vô phương đánh giá ra, đến cùng là người phương nào phần mồ mà, có lẽ là dị tộc, có lẽ là nhân tộc, cho nên, xem vận khí thành phần, rất lớn. Tô Phù bước vào sườn núi nhỏ bên trong, ánh mắt lập tức vặn vẹo lên. Hiện lên ở trước mắt, lại có thể là một tòa cung điện hùng vĩ. Không sai, liền là cung điện, vàng son lộng lẫy, phảng phất thiên cung, chỉ bất quá, cung trên nóc điện thì là băng lãnh nham thạch. Rõ ràng, cái này thiên cung là kiến tạo trên mặt đất xuống. Tô Phù xuất hiện ở chỗ này, không dám có chút buông lỏng, đã có cơ duyên, đồng dạng nương theo lấy nguy hiểm. Nếu như cái này phần mồ mà là dị tộc cường giả, Tô Phù không có thể bảo chứng đối phương sẽ không bố trí xuống thủ đoạn châm đối nhân tộc thiên kiêu. Cái cung điện này rất lớn, so với một tòa thành trì còn lớn hơn nhiều lắm, mà lại hết sức âm u, rất ngột ngạt. Chỉnh tòa cung điện đều bao phủ tại một mảnh tử khí bên trong. Tô Phù cẩn thận mà cẩn thận, một vị đỉnh cấp cường giả ngã xuống sau vật lưu lại, đến cùng chân quý cỡ nào? Xem Tô Phù liền biết, mộng tộc truyền thừa nhường Tô Phù một đường đi tới bây giờ. Mà tiểu mộng kiếp trước, cũng bất quá chẳng qua là tôn giả cấp bất diệt chủ thôi. Căn cứ Tô Phù phân tích, tiểu mộng kiếp trước rất có thể là đỉnh tiêm tôn giả cấp bất diệt chủ. Có thể so với phong vương cấp cái chủng loại kia. Dù sao, có thể tại đại vũ trụ thương hội bên trong, mở kim cương hội viên, thực lực cùng địa vị tuyệt đối không thấp. Mà tiểu mộng truyền thừa, nhường Tô Phù được lợi rất nhiều. Cái kia trước mắt người tôn giả này cấp phần mồ mả bên trong bảo vật, tuyệt đối cũng sẽ không đơn giản. cảm thụ sau lưng truyền đến khí tức, Tô Phù không do dự, chậm rãi hướng mở rộng cung điện chi môn đi đến, tiến vào cung điện bên trong. Đây là một tòa thạch điện, dùng tảng đá chế tạo, mỗi một viên cự thạch đều vô cùng to lớn, thế nhưng vết cắt vuông vức, phảng phất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Không đúng, nơi này có người đặt chân qua dấu vết. Tô Phù chau mày, cảm thấy một chút không bình thường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chung quanh tối như mực, phảng phất một cái nhắm người mà phệ thâm uyên cự thú hành tẩu tại cung điện trong hành lang, tiếng bước chân tại rõ ràng quanh quẩn, đát, đát, đát, để cho người ta lỗ chân lông không phải do thít chặt dâng lên. Cảm giác được một cỗ theo ở sâu trong nội tâm lan tràn ra lạnh lẽo. Tô Phù bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, tiếng bước chân cũng đột nhiên đình trệ. Tô Phù lông mày nhướng lên, cái này không khí, cỡ nào quen thuộc, không phải là ác mộng không khí. Lại lần nữa hành tẩu tại cung điện trong hành lang, tiếng bước chân lại lần nữa nổ tung. Có thể là, cẩn thận lắng nghe, có thể phát hiện, tiếng bước chân kia, phảng phất tại không ngừng hướng ngươi tới gần. Trống trải mà đen kịt, giống như là có đồ vật gì ẩn nấp trong bóng đêm. Tại ngươi không cách nào thấy rõ tình huống dưới, từng bước một hướng ngươi tới gần. Tô Phù lại lần nữa dừng lại bộ pháp, lập tức mà tiếng bước chân kia, phảng phất bởi vì quán tính, nhiều vang lên 2-3 tiếng. Tô Phù tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, dưới chân mặt đất lập tức biến, từng cái thê lương phảng phất vốn nên rơi vào khôn cùng thâm uyên ác quỷ. Theo bên trong duỗi ra đẫm máu tay, bắt lấy Tô Phù chân, muốn đem hắn cũng túm vào thâm uyên bên trong. Đây là mộng cảnh, Tô Phù sắc mặt lập tức cổ quái. Chỉ bất quá, cái này ác mộng mộng cảnh, theo Tô Phù, vụng về đến quá nhiều. Hắn dù sao cũng là đi qua vô số ác mộng hun đúc, thân kinh bách chiến, tư thâm ác mộng chuyên gia. Trước mắt cái này vụng về mộng cảnh, thực tế nhường Tô Phù không làm sao có hứng nổi. Bàn tay một phen, một đạo màu ngà sữa mộng văn hiển hiện, miêu nương xù lông, mộng tộc chi nhãn mở ra. Hết thảy trước mắt hư ảo tất cả đều phá vỡ, chung quanh lại lần nữa khôi phục thanh lãnh. Mà đi lâu như vậy, Tô Phù phát hiện mình bất quá là dậm chân tại chỗ thôi. Có ý tứ, Tô Phù khóe miệng nhếch lên, nhìn quanh bốn phía một cái, nghĩ đến sau lưng những cái kia truy đuổi bất diệt chủ. Cảm giác phun trào, thân thể bạo cướp mà ra. Tại đây đầu trong hành lang không ngừng bố trí mịt mờ mộng văn trận pháp. Nếu muốn làm tao, liền làm một đợt lớn. Trò đùa trẻ con ác mộng nhiều không có ý nghĩa. Tô Phù bố trí mộng văn trận pháp về sau, trong lòng rất hài lòng, rất chờ mong, không biết có thể hay không hù đến đằng sau truy đuổi mà đến một đám bất diệt chủ. Nếu là có thể, Tô Phù này một đợt, có lẽ có thể thu cắt đến tứ tinh dị tộc kinh hãi nước. Ngẫm lại trong lòng liền xúc động, chẳng lẽ cái này phần mồ mả chủ nhân, cùng hắn Tô Phù có cùng một cái yêu thích. Lườm bốn phía một cái, Tô Phù không có ở nơi này lưu luyến, tiếp tục đi đến hành tẩu, mà sau lưng, tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân truyền đến. Có người đặt chân nơi này, xem ra, chỗ này hẳn là nhân tộc tiền bối phần mồ mả. Tô Phù hít sâu một hơi, bước vào lăng mộ chỗ sâu, trên vách tường tuyên khắc lấy mộng văn. Này chút mộng văn chủng loại, Tô Phù cũng là có chút lạ lẫm, hẳn là giống mộng tộc này loại mộng văn đại tộc truyền thừa mộng văn. Tô Phù tầm mắt quét qua, nhường tiểu huyết đem này chút mộng văn phân tích cùng ghi chép lại. Này chút mộng văn cùng ghi chép bên trong quỷ tộc mộng văn có chút tương tự. Chữ bằng máu nói, Tô Phù kinh ngạc, bất quá không có nhiều lời. Nhường tiểu huyết ghi chép lại về sau, Tô Phù tiện tay cải tạo này chút mộng văn, khiến cho này chút mộng văn sống lại, biến thành từng cái mộng văn trận pháp. Mỗi cái trận pháp đều ẩn chứa bồi dưỡng yêu cùng dũng khí mỹ hảo ác mộng. Luận ác mộng xây dựng, Tô Phù là chuyên nghiệp. Tô Phù còn phát hiện, hắn một đi ngang qua đến, thông suốt, xem ra, hẳn là có người mở đường, đem trong cung điện bố trí bẫy dập các loại đều phá giải. Mà Tô Phù cảm giác mình qua nhẹ nhàng như vậy, không thể để cho người đến sau cũng nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, hắn tại đây chút mộng văn trên cơ sở, cấu kiến mộng văn trận pháp, thậm chí gia nhập mộng sát lực tràng nguyên tố, mặc dù chưa hẳn có thể hố giết bất diệt chủ, bất quá, có khả năng vơ vét một đợt kinh hãi nước, đảo là rất không tệ. Cho nên, Tô Phù một đường đi vào trong, một đường bố trí mộng văn trận pháp bẫy dập, thông qua mộng văn, đem nguyên bản bị phá giải mà yên lặng trận pháp, lại lần nữa kích hoạt, thậm chí uy lực gấp bội. Này sống, Tô Phù là càng làm càng hưng phấn, thậm chí còn học được không ít mộng văn tri thức. Cung điện lối vào, Hư Trúc mang theo hai vị bất diệt chủ, thấy được đứng tại lối vào có chút chần chờ ban đặc biệt. Cái kia nhân tộc đáng chết đâu? Hư Trúc quét cõng máy móc ba lô, đầu cùng tròn trịa ban đặc biệt liếc mắt, nói, ban đặc biệt máy móc mắt lườm hắn. Về sau, giơ tay lên, chỉ trong cung điện, ngươi vì sao không vào? Hư Trúc nhíu mày, thầm hư một tiếng, chờ ngươi, ban đặc biệt máy móc mắt lấp lánh. Hư Trúc lập tức cười lạnh, tin ngươi cái quỷ, ngươi cái thối cục sắt rất xấu. Bên trong có bẫy dập. Hừ, dù cho có bẫy dập, cũng là cái này nhân tộc trước chúng chiêu. Sợ cái gì? Hư Trúc thản nhiên nói, nhìn bên người hai vị bất diệt chủ liếc mắt, giơ tay lên, đi đến chỉ. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, Hư Trúc vẫn là duy trì cẩn thận. Này hẳn không phải là dị tộc bất diệt chủ phần mồ mà. Rất có thể là nhân tộc đại năng phần mồ mà. Đã như vậy, cái kia càng phải cẩn thận. Bất quá, bước vào cung điện hành lang, đi rất lâu, Hư Trúc đều không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Lập tức trong lòng cười nhạo, chuẩn bị trở về thân chế diễu ban đặc biệt một câu. Nhưng mà, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện, cùng sau lưng bọn họ bước vào cung điện hành lang ban đặc biệt. Biến mất không thấy, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Trong không khí, loáng thoáng truyền đến ban đặc biệt cái kia tê tâm liệt phế đến khàn khàn oa oa máy móc tiếng. Khóc, Hư Trúc sững sờ, trong lòng lập tức một lộp bộp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?